Ai có ngờ đâu bây giờ lại có thêm một công ty MG, đúng là miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống. Có muốn từ chối cũng không được nữa là. Đúng đó, nói đi nói lại, cái thằng cậu ba nhà anh có phải là thằng ngu không vậy chứ? Ha ha ha, thông minh quá cũng sẽ bị tác dụng ngược đó. Mọi chuyện đã an bài sẵn rồi. Diệc Sâm định khi nào thì lấy lại vị trí thuộc về anh vậy? Tưởng Diệc Sâm nghe lời khen tặng có cánh của mọi người khiến tâm trạng rất tốt. Chỉ thiếu viết hẳn lên trên mặt nữa mà thôi. Lại đổ thêm một ly rượu đầy nữa. Anh ta mỉm cười, tiếp tục cụng ly với tất cả mọi người. Vẫn phải cảm ơn sự ủng hộ trong thời gian qua của các anh em. Tôi cũng không nói mấy lời có cánh gì nhiều nữa. Sau này có chuyện gì cần nhờ và cứ mở miệng. Còn chuyện lấy lại vị trí tổng giám đốc thì không gấp. Thằng em ba của tôi có thể dẫn dắt MG kinh doanh được quy mô như hiện tại chứng tỏ thực lực không thể xem thường. Nó cũng không phải là loại ngu ngốc có thể dắt mũi được. Anh cam tâm ở dưới trướng của nó à? Tưởng Diệc Sâm khẽ nhếch môi cười. Con người khẽ khàng đảo xuống phòng ánh mắt nham hiểm nhìn xung quanh. Có gì mà không cam tâm chứ? Nó càng ra sức thì tương lai của tôi càng có thu hoạch lớn. Không những tôi phải làm một con tốt nhỏ chăm chỉ dưới tay nó, mà còn phải tạo quan hệ tốt với nó nữa kia. Tận dụng khoảng thời gian đó để hoàn toàn hiểu rõ được nó. Để nó phải làm việc bán mạng cho tôi. Mấy lời nhẹ tựa như lông hồng lại khiến người nghe đều đồng loạt rùng mình. Toát mồ hôi hột, có người rót rượu thay cho Tưởng Diệc Sâm. Nếu để tôi nói thì năng lực của anh cũng không thua kém gì cậu ta. Nếu Tưởng Thị ở trong tay anh thì sẽ chỉ phát triển lên thêm. Huống hồ, không phải anh còn có tuyệt chiêu cuối sao? Đưa ra đi, khống chế cậu ta phải bán mạng cho anh không phải sẽ càng tốt hơn à? Tưởng Diệc Sâm chỉ liếc mắt nhìn người kia. Cái gọi là tuyệt chiêu cuối chính là mang nghĩa đòn chí mạng. Chỉ dùng được có một lần thôi. Một thứ vũ khí đáng giá như vậy làm sao có thể tùy tiện mang ra được chứ? Cứ để cho nó tung hoành một trận trước đã. Cố gắng làm việc kiếm tiền cho tôi. Đợi tới khi kiếm được đủ rồi thì ra tay cũng chưa muộn. Vẫn là Diệc Sâm tài giỏi. Bước đi này đúng là dự chủ kỹ lưỡng. Chúng tôi thật sự phục sát đất. Không nói nữa, không nói nữa. Uống rượu đi. Tưởng Diệc Sâm lơ là cụng ly với mọi người. Ánh mắt lại dán vào màn hình điện thoại vừa mới nhận được một tin nhắn. Tin gửi từ nước Úc. Nội dung chỉ có một tấm hình. Bên trong hình là Tống Hân Nghiên đang đẩy Dạ Vũ Đình rảo bước dưới ánh hoàng hôn. Nam thanh nữ tú, kết hợp với phong cảnh diễm lệ thực sự là vô cùng đẹp mắt. Ở thành phố C của nước Úc, buổi tối, Tống Hân Nghiên nhận cuộc gọi video tới của Khương Thu Mộc. Tăng tăng tăng tăng, tớ về nhà rồi nè. Mọi chuyện đều ổn cả. Tống Hân Nghiên nhìn vào màn hình liên tục chuyển động. Cười nói, vậy được rồi. Khương Thu Mộc nhìn cô đầy nghi hoặc, có tâm sự gì à? Có phải là vì chuyện mà Cố Vũ Tùng tới nói với cậu trước lúc về cùng với tớ không? Anh ta nói gì với cậu thế? Đã nói gì ư? Tống Hân Nghiên thoáng bối rối, không kìm được mà nhớ lại tình cảnh lúc đó. Cố Vũ Tùng chỉ đưa cho cô một tờ giấy màu đỏ với dòng chữ giấy chứng nhận ly hôn màu bạc. Anh Hàn bảo tôi giao cái này cho chị. Lúc chưa thật sự ly hôn, Tống Hân Nghiên còn vô cùng mong đợi có thể nhanh chóng lấy được tờ giấy màu đỏ này. Nhưng bây giờ tất cả đều đã trở thành sự thật rồi. Cô lại cảm thấy trái tim mình lập tức trống rỗng. Cố Vũ Tùng thở dài nói. Nói thật nha, ban đầu tôi cũng không xem trọng lắm chuyện hai người tới với nhau. Sau đó lại cảm thấy tình cảm của cả hai hẳn có thể phát triển bền chặt tới sau này. Ai mà ngờ giữa đường đùng một cái lại gãy gánh. Chia tay cũng chia tay xong rồi. Sau này mỗi người tự sống thật tốt. Vậy cũng đã rất tốt rồi. Tống Hân Nghiên không nhớ nổi những lời anh ta nói phía sau. Nghiên, Hân Nghiên, Khương Thu Mộc không ngừng vẫy tay với màn hình điện thoại. Hỏi cậu đấy, cậu sao lại thất thần thế? Miệng tên khốn Cố Vũ Tùng đúng là kín như bưng. Tớ một đường đi hỏi anh ta lại không tiết lộ nửa chữ cho tớ biết ấy. Tống Hân Nghiên cười cười. Thú thật cũng chẳng phải chuyện lớn gì. anh ta chỉ là đến đưa tớ giấy ly hôn thay Tưởng Tử Hàn thôi. Cách chương.